Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, chương 75. Ta muốn biết, sách lụa là lợi hại nhất tân sinh pháp sao? Thôi Xung Huyền khó được một lần chống đối Thôi Phủ. Muốn hỏi đến tột cùng, thế nào? Ngươi đối với mình không có lòng tin. Thôi Phụ nhìn xem hắn. Cặp mắt kia tựa hồ có thể trực thấu lòng người. Có. Tần Minh có chút phập phồng không yên, quay người rời đi, sau đó hắn hướng Đường huynh muốn tới một chút bí bản. Muốn nhìn một chút những học sinh mới khác pháp như thế nào, chủ mạch Ngũ Gia cười híp mắt nhìn xem. Hắn nói, đến tột cùng lựa chọn loại nào tân sinh pháp chúc hạ căn cơ. Ảnh hưởng cũng không nhỏ, thành tựu cuối cùng chênh lệch khá lớn. Nếu là ngươi đi luyện những cái kia bình thường bí bản, đặt chân tân sinh lĩnh vực về sau, lại trở về đổi luyện trên sách lụa pháp, hiệu quả tuyệt đối không có từ đầu đến cuối kiên trì cái kia ban sơ đường càng tốt hơn. Tần Minh nghe nói những lời này về sau, lại đi hỏi Thôi Phụ cùng Thôi Mẫu, lấy được đáp án không sai biệt lắm. Hắn xem hết Đường huynh quan tưởng pháp, ý khí công về sau, cũng đều ném đi, không hề động dao động luyện thành sách lụa loại kia tân sinh pháp quyết tâm. Khách sạn trong phòng rất an tĩnh, Tần Minh giống như là một người ngoài cuộc, nhìn xem chính mình quá khứ. Hắn lần nữa phiên thiên, từ trên xuống dưới Thôi ra đối với hắn phi thường tán thành. Không gần như chỉ ở trong nhà, cho dù đối mặt ngoại nhân lúc cũng không tiếc đối với hắn tán dương. Tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn là dòng chính bên trong thành viên hạch tâm, có lẽ là lúc các phương liền đã biết, Thôi Xung Hòa rất có thể là tương lai chủ mạch nhất hệ trưởng kỳ nhân. Tại bị trọng điểm bồi dưỡng, trong tộc Nhị gia một lần sau khi say rượu, không cẩn thận tiết lộ, Thôi Xung Hòa có đặc thù thiên chất, phi thường thích hợp đặt chân phương ngoại chi địa. Luyện thành sách lụa hay không cũng không trọng yếu, về sau nhất định sẽ là gần tiên người. Thôi Nhị gia lộ ra, hiện tại Thôi Xung Hòa còn không có bị đưa đi là bởi vì đang đợi một vị danh chấn toàn bộ xương đêm thế giới lão tiền bối xuất quan, đã có ước định muốn bái nhập môn hạ của hắn. Sau đó Thôi Phụ biết hắn say rượu nói lung tung, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhị gia biết mình đuối lý, xấu hổ không thôi, phạt chính mình đi bế quan. Mặc dù Thôi Nhị gia là ở trong tộc say rượu để lộ bí mật, nhưng bên ngoài hay là có một số người biết được những này liên đới lấy Tần Minh an toàn đều một lần nhận uy hát yêu ta. Nhiều lần đều có người muốn gây bất lợi cho hắn, nhưng đều bị Thôi gia nhìn thấu. Tần Minh tại Thôi gia đãi ngộ xác thực vô cùng tốt. Tuổi tác hơi lớn lúc, nó tọa kỵ một bước đúng chỗ, tương đương bất phàm, trực tiếp chính là biến dị 4 lần sinh vật. Mặc dù biến dị 4 lần đã là dị loại kia cực hạn, nhưng là cho một cái còn chưa tân sinh nhân kỵ ngồi, có chút xa xỉ, được cho đỉnh phối, Thôi ra đem hắn bảo vệ rất tốt. Mặc dù đã từng có người một mà tiếp nhìn trộm, nhưng cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì phát sinh, mà lại tại Tần Minh tuổi tác không lớn lúc, Thôi Phụ liền đã cùng Thiên Tinh Thành vương gia từng có ước định. Vương gia một vị đích nữ sẽ gả cho Thôi Xung Hòa. Hai nhà đem thông gia, Tần Minh thậm chí gặp qua thiếu nữ kia. Cực kỳ xinh đẹp, rất yêu cười, bất quá, theo tuổi của hắn phát triển, song phương lại tụ họp sẽ lúc, Thôi Phụ cùng Thôi Mẫu bắt đầu khuyên bảo hắn, nên biết lễ tránh hiềm nghi, đừng lại tiếp xúc gần gũi. Có lần hắn cùng vương gia đích nữ tại Thanh Hà Thành cùng dạo lúc, Thôi Phụ còn tức giận, sau đó trách cứ hắn. Theo Tần Minh lớn lên, Thôi gia mặc dù vẫn như cũ đối với hắn coi trọng, cũng tại quý khách trước mặt tán dương nhà mình Kỳ Lân Nhi, nhưng lại rất ít lại để cho hắn đi gặp những người kia. Sợ hắn bị phân tâm, để hắn chuyên chú vào trên sách lụa pháp. Hắn mười mấy tuổi về sau quen biết rất nhiều người, từ các đại gia tộc nhân vật trọng yếu, đến thế gia ngàn năm dòng chính thành viên, lại đến người phương ngoại đệ tử các loại, không thể không nói. Thế gia ngàn năm nội tình thâm hậu, cho dù là những cái kia đạo thống cổ lão, môn phái cường đại, thậm chí là người phương ngoại, đều nguyện tới kết giao, mấy năm đó một mực tại truyền. Phương ngoại chi địa có một số đại nhân vật sẽ thu đồ đệ. Sẽ có mấy người xuất quan, tiến vào thế tục giới chọn lựa đệ tử thích hợp, địa điểm ổn định ở Thanh Hà Thành, truyền ngôn không phải hư. Các nhà đều đang hành động, Lý Thanh Hư, Lê Thanh Nguyệt, Vương gia đích nữ các loại một nhóm người, tuần tự đi vào tòa thành lớn này, muốn trở thành những nhân vật lợi hại kia môn hạ, cũng chính là vào lúc này. Tần Minh cảm nhận được Lý Thanh Hư địch ý, cuối cùng, một chút tiếng tăm lừng lẫy người thế ngoại hoàn toàn chính xác hiện thân. Có một phần nhỏ người bị tuyển đi, một vị lai lịch rất lớn lão tiền bối phi thường coi trọng Lý Thanh Hư, gặp mặt liền đưa cho hắn một cây bị sắc trời tẩm bổ qua tử trúc côn. Sau đó, Tần Minh rất không minh bạch, không phải nói có một vị danh chấn xương đêm thế giới lão tiền bối muốn dẫn đi hắn sao? Làm sao tuyển đi Lý Thanh Hư? Không vội, nhìn chúng ngươi vị tiền bối kia còn chưa xuất quan. Thôi phụ nói ra, sau đó, Tần Minh từng gặp phải nhiều lần ám sát, nhưng đều bình an vượt qua, ai cũng không nghĩ tới. Dần dần quật khởi Lý gia đột ngột muốn cùng Thôi gia khai chiến, có lẽ chỉ là khi đó Tần Minh không có cảm thấy, có lẽ Thôi gia nội bộ trưởng bối đã sớm biết được. Có chỗ chuẩn bị, Lý gia lại có một vị lão gia hỏa đột phá. Tương lai có thể sẽ gần tiên, mà chúng ta Thôi gia lão tổ tông đã 200 năm chưa từng xuất hiện. Lý gia muốn thông qua cùng Thôi gia va chạm, đạt thành một loạt mục đích, biểu hiện ra thực lực, tấn thăng đến chân chính thế gia ngàn năm hàng ngũ. Bọn hắn cần một trận chiến như vậy, đáng sợ nhất là bọn hắn phía sau có người chèo chống, bọn hắn cũng có thể là bị đẩy tiến lên. Hai đại gia tộc sẽ phát sinh va chạm thời khắc. Thôi gia có tộc nhân tại bàn luận như vậy, Tần Minh nghe xong có chút gia tộc lo lắng, chúng ta lão tổ tông vẫn là không có xuất hiện. Dưới mắt tình huống phi thường không ổn, khả năng không ngăn được, nhất định phải bảo trụ căn cơ, đi đầu rút đi đi. Đồng thời muốn lần nữa đi lão tổ tông nơi bế quan tìm kiếm. Ta tin tưởng hắn còn sống trên đời, nhất định phải làm cho hắn trước tiên trở về, tại một cái đêm khuya. Thôi ra âm thầm đưa tiễn một nhóm thành viên trọng yếu. Còn có một nhóm người muốn đi một con đường khác, người sau rất có thể muốn đối kháng Lý gia số lớn cao thủ vòng vây, xung hòa. Ngươi là của ta hài tử. Bọn ta chủ mạch phải có đảm đương, ta còn muốn chủ trì đại cục, tạm thời không thể đi con đường kia. Đệ đệ ngươi còn nhỏ, không đủ thành thục ổn trọng, ngươi đại biểu ta cùng những tộc lão kia đi con đường thứ hai. Thôi phụ tự mình mở miệng. Tại đêm ấy, Thôi phụ thần sắc có chút phức tạp, vỗ vỗ thứ tử đầu vai. Tần Minh nhìn xem phụ mẫu, hắn biết chính mình muốn đi đường không gì sánh được nguy hiểm, xác suất lớn cửu tử nhất sinh, chủ yếu là vì hấp dẫn Lý gia số lớn cao thủ chú ý. Đi theo người đứng bên cạnh hắn đều là Thôi gia những cái kia tuổi tác cực lớn, đã sống không được mấy năm lão gia hỏa. Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, Tần Minh mang theo nước mắt gật đầu, cùng bọn hắn cáo biệt, hắn leo lên đồng xa. Ở trong đêm tối quay đầu, chỉ thấy phụ mẫu đi xa bóng lưng, trong khách sạn. Tần Minh thở dài một tiếng. Hết chương.